Chương 608, Bí mật, 7. Nàng đã nhận rõ hiện thực, cũng biết nàng căn bản không có cách nào cùng Lý Tâm Nghi so. Nàng không giúp được Lâm Việt, nàng QNZ không giúp được cha nuôi mẹ nuôi, nàng duy nhất có thể làm, chính là cách bọn họ sinh hoạt xa một chút mà thôi. Đây coi như là nàng báo đáp bọn họ dưỡng dục nàng gần 20 năm ân tình đi. Bọn họ đính hôn không đính hôn, cùng ta đều không có cái gì quan hệ A Hàn Nặc hời hợt. Thế nhưng là kiểu tử mạc lại nhìn ra được, nàng ánh mắt thực ngốc trệ. Thật sao đu nở dê vợ ơ y a ta nói qua, Lý Tâm Nghi so ta càng thích hợp Lâm Việt, ta cu nở dê không nghĩ lại cắm đến bọn họ sự tình bên trong đi. Thế nhưng là nếu như Lâm Việt hắn là không thể không cùng Lý Tâm Nghi đính hôn đâu, nếu là Lâm Việt đến nói cho ngươi, người hắn thích vẫn là ngươi đây Hàn Nặc, chẳng lẽ như vậy ngươi cu nở dê không quan trọng sao? Hàn Nặc rốt cuộc mở mắt ra nhìn kiểu tử mạc, kiểu tử mạc. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì, không muốn quanh co lòng vòng được không tốt. Ta đây liền nói rõ. Hàn Nặc, Lâm Việt hắn là bởi vì nhà hắn công ty cùng Lý Tâm Nghi nhà công ty mới hợp tác án mới cùng Lý Tâm Nghi đính hôn. Đây không phải hắn bản ý, ta biết, không nghĩ tới Hàn Nặc trả lời lại là như vậy. Nàng biết. Đúng vậy à, nàng vốn là biết ra nàng không phải liền là bởi vì như vậy, mới không có tại Lâm Việt sinh nhật ngày đó thổ lộ sao. Mới cam tâm tình nguyện lựa chọn rời khỏi sao? Ha ha, Hàn Nặc á, kiểu tử mạc đột nhiên tự rêu nở nụ cười. Sau đó hắn lắc đầu, nhìn Hàn Nặc, ngươi cùng Lâm Việt thật sự chính là một đôi trời sinh á, như thế nào chuyện gì đều phải vì đối phương suy nghĩ, lại chuyện gì đều không cùng đối phương thương lượng liền tự tác chủ trương. Hai người các ngươi nếu là hơi chút có một người có thể giống như người khác ích kỷ như vậy nhất điểm điểm, các ngươi sẽ biến thành như bây giờ sao má ơi? Tiểu tử mạc vốn dĩ đều cảm thấy chính hắn đủ vô tư hào phóng, cả ngày vì yêu thích nữ hài tử hạnh phúc, bận bịu từ phía. Không nghĩ tới này hai cái tình thánh, thế mà so với hắn còn vĩ đại a, cái này kêu là làm ngốc đi. Hàn Nặc đột nhiên trầm mặc. Đúng vậy a, nàng nếu là ích kỷ hơn một giờ tốt. Nàng vì cái gì liền không thể đi cùng Lý Tâm Nghi đoạt đâu, vì cái gì? Vì cái gì đây? Bởi vì nàng không thể a, nàng gánh vác Lâm gia dưỡng dục tri ân. Nàng biết rõ cha nuôi hy vọng Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, nàng như thế nào còn có thể che giấu lương tâm đi đem Lâm Việt đoạt tới? Nhân viên phục vụ đã bắt đầu bưng thức ăn đi lên, Hàn Nặc tiếp tục trầm mặc không nói. Nàng đã không phản đối kiểu tử mạc cách nói, nhưng cũng không muốn tiếp tục cùng hắn thảo luận vấn đề này. Nàng liền giả ngu được rồi. Kiểu tử mạc QNZ không tiếp tục hỏi, đi qua vấn đề mới vừa rồi, hắn đại khái đã biết rõ Hàn Nặc tâm tư. Nàng hiện tại chính là nghĩ muốn thành toàn Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi, nàng đại khái cũng cảm thấy là chính nàng kéo Lâm ra chân sau, cho nên mới muốn như vậy cố ý giấu giếm Lâm Việt, sau đó làm hắn cùng Lý Tâm Nghi tiến tới cùng nhau đi. Tiêu tử mạc cầm cái thìa vì Hàn Nặc múc một chén canh. Đến, trước uống ngụm canh đi. Ta đặc biệt vì ngươi điểm canh cá, mỹ dung lại dưỡng nhan, hơn nữa còn có dinh dưỡng. Vừa vặn bồi bổ thân thể. Chờ một lúc xong đi cho ta luyện tập bóng rổ, ta cho ngươi nói à, bản thiếu gia dạy người chơi bóng thế nhưng là thực nghiêm khắc, quá đần, quá ngu, còn có không đủ cố gắng, ta đều là sẽ không giáo. Muốn làm ta đồ đệ à, không chỉ có muốn lớn lên đẹp, còn muốn nghe lời, cố gắng, thông minh đủ rồi. Hàn Nặc một cái tiếp nhận kiểu tử mạc đưa tới canh cá, ta uống còn không được sao kiểu đại mỹ nhân, ngươi cũng không nên cùng đường tăng học tập à. Ta cảm thấy ngươi vẫn là làm an tĩnh mỹ nam tử tương đối tốt.